Cửu gia sủng thê thỉnh tiết chế. Chương 73, ký hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bầu không khí ảm đạm phiêu thẳng vào căn phòng, không ai nói với nhau câu gì. Căn phòng yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ, tiếng đồng hồ chạy tích tắc trên bức tường màu xanh nhạt. Vài phút sau, từ cửa truyền đến tiếng bước chân chậm rãi, rất nhanh sau đó, có một người đàn ông xuất hiện ở căn phòng. Đạo diễn Lâm Trần Khang bước vào, việc đầu tiên là ông lịch sự gõ cửa mặc dù cửa đã mở sẵn chờ khách vào. Nghe thấy tiếng gõ cửa của ông, cả Triệu Gia Hân lẫn Dương Hạo Nhiên đều đồng thời quay ra nhìn. Chào, tôi không làm phiền mọi người chứ? Đương nhiên là không rồi, chúng tôi đã chờ ông lâu lắm rồi. Dương Hạo Nhiên cười sảng khoái, anh ta làm động tác mời đạo diễn vào trong. Triệu Gia Hân cũng gật đầu một cái chào ông, ấn tượng của cô về đạo diễn Lâm rất tốt. Ông ấy là một người đàn ông đã gần 50, mái tóc cắt ngắn điểm vài sợi bạc, làn da ngăm đen hơi nhăn nheo. Tuy vậy, nhưng gương mặt ông vẫn phúc hậu vô cùng, nhìn qua cũng có thể biết lúc trẻ ông rất anh tuấn. Cô Triệu, chào cô. Đạo diễn Lâm, ông ngồi đi ạ. Trần Khang ngồi vào ghế, đặt một tập giấy trước mặt bàn. Triệu Gia Hân cùng Dương Hạo Nhiên ngồi đối diện. Lâm Trần Khang lấy ra hai bản hợp đồng, lần lượt đưa cho Triệu Gia Hân và Dương Hạo Nhiên. Đây là hợp đồng đóng phim của hai người, các điều khoản tôi đã ghi đầy đủ, hai người thấy không thích hợp chỗ nào thì nói cho tôi. Nhớ đọc kỹ các điều khoản, đừng bỏ sót cái gì, nếu không sau này có gì thắc mắc chúng tôi không chịu trách nhiệm, nếu không đọc kỹ chỉ thiệt thân mình thôi. Triệu Gia Hân nhận lấy bản hợp đồng từ tay đạo diễn, mỗi người có hai bản hợp đồng giống nhau, các điều khoản bao gồm tiền lương, tiền đóng thuế, thời hạn hợp đồng, tiền bồi thường hợp đồng nếu có. Tuy không phải là người dễ tính trong việc phân chia quyền lợi cho mình, nhưng vì đây là bộ phim cô rất thích nên dù có những điều khoản không muốn làm nhưng cô vẫn có thể cho qua được. Lương lậu ít một chút cũng được, dù sao cô cũng đang ở cạnh Cửu Châu được ăn sung mặc sướng, chỉ cần bản hợp đồng không quá đáng là được, cô chấp nhận hết. Vì vậy, không cần nghĩ ngợi nhiều, Triệu Gia Hân liền đặt bút ký tên mình rồi lễ phép đưa lại cho đạo diễn một bản. Đạo diễn Lâm, tôi ký xong rồi. Tôi giữ một bản, ông giữ một bản hợp đồng đúng không? Đương nhiên là vậy rồi. Cô Triệu quả là một người phụ nữ quyết đoán, đưa ra quyết định rất nhanh. Cảm ơn, tôi cũng ký xong rồi. Dương Hạo Nhiên lười biếng vươn vai một cái, đưa cho Lâm Trần Khang một bản hợp đồng có chữ ký của anh. Hợp đồng anh ta cũng chỉ mới đọc qua loa rồi ký. Thực ra, mục đích đóng phim lần này của Dương Hạo Nhiên không phải vì tiền mà là vì Triệu Gia Hân. Dù tiền cát xê được bao nhiêu đi chăng nữa, anh cũng không quan tâm, bao nhiêu cũng được, anh ta vốn không có thiếu tiền. Chỉ cần Triệu Gia Hân đặt bút ký, anh ta lập tức ký theo. Ha ha ha, tốt, rất tốt, cặp đôi chính của phim đều rất quyết đoán. Lâm Trần Khang cười vui sướng, ban nãy trên xe ông ta cũng đã đọc qua hai bản hợp đồng một lượt. Hợp đồng của Dương Hạo Nhiên hầu như không có vấn đề gì, vì anh ta là ngôi sao lớn. Cái khó nhất là mời được anh ta đi đóng phim, những thứ khác không quan trọng, trả tiền đóng phim cho Dương Hạo Nhiên có nhiều hơn một chút cũng không sao. Lượng người hâm mộ của anh ta rất lớn, kiểu gì cũng kéo được nhiều lượt xem cho phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng về Triệu Gia Hân có thiệt thòi hơn một chút, phần vì công ty thấy cô có biểu hiện rất muốn đóng bộ phim này, phần vì cô cũng chỉ là một diễn viên nhỏ vừa mới nổi lên nên bị ép lương. Tiền lương có phần ít hơn số tiền đáng ra cô được nhận khi đóng vai chính của một bộ phim được đầu tư bài bản. Ông tin Triệu Gia Hân nhận ra được những phần thiệt thòi của mình, và cái ông thắc mắc là vì sao Triệu Gia Hân lại không có phản ứng gì mà đặt bút ký luôn. Chỉ cần cô nói một câu thôi, ông ta có thể giúp cô điều chỉnh mức lương, phần trăm quyền lợi cho cô mà. Tuy Triệu Gia Hân đóng phim lâu năm và chỉ mới nổi gần đây, nhưng Lâm Trần Khang đánh giá rất cao năng lực diễn xuất của cô. Chỉ ít từng nét biểu cảm cô thể hiện của mỗi nhân vật đều rất chân thật. Lặn lội bao nhiêu năm trong cái giới giải trí này, ông ta hiểu được, những người như cô không phát lên được chỉ có một lý do duy nhất là bị chèn ép. Kịch bản tôi gửi hai người đã đọc rồi chứ, cậu Dương và cô Triệu đều là nhân vật chính của Yêu Hay Sợ, nên sẽ đóng vai tình nhân của nhau. Tôi biết rồi, đạo diễn. Triệu Gia Hân cười rất tươi đáp lại, đối với cô, chỉ cần được đóng phim là đủ rồi, những thứ khác không quan trọng, dù là đóng chung với ai đi chăng nữa cô cũng có đủ tự tin mình sẽ diễn tốt. Có vẻ mọi người đã quen nhau trước rồi. Thấy hai người ngồi chung như vậy, tôi thực sự rất vui. Nói thật là tôi rất sợ tình huống ngượng ngùng giữa hai bạn diễn. Đều là diễn viên chuyên nghiệp cả, đạo diễn Lâm không phải lo điều đó. Phải không Triệu Gia Hân? Giọng nói yêu nghiệt vang lên, Triệu Gia Hân quay lại nhìn sang bên cạnh, bắt gặp một gương mặt đẹp trai người người và không kém phần tự cao cũng đang nhìn mình. Theo điều kiện tự nhiên, phản xạ với câu hỏi của Dương Hạo Nhiên, Triệu Gia Hân ngoan ngoãn gật đầu một cái. Đúng vậy, cô với Dương Hạo Nhiên có suy nghĩ đều giống nhau. Cô yêu nghề, yêu diễn xuất, muốn diễn phát điên lên được. Khi cô đã gập tâm vào vai diễn của mình, Triệu Gia Hân chẳng cần quan tâm người bạn diễn chung với mình là ai, nam hay nữ, xấu xí hay xinh đẹp, mà chỉ cần biết mình đã diễn tốt chưa, có bị đơ chỗ nào hay không. Cô không muốn để tâm nhiều những thứ khác, chỉ muốn hết lòng với nhân vật của mình. Về phần Dương Hạo Nhiên, đương nhiên Lâm Trần Khang rất là yên tâm. Anh ta vốn dĩ là ảnh đế, diễn xuất rất có thực lực, fan lại nhiều nên không có lo lắng gì. Nhưng Triệu Gia Hân thì khác, ông ta vẫn còn một nỗi băn khoăn. Tuy diễn xuất của cô cũng rất tốt, năng lực không hề tầm thường nhưng qua tìm hiểu, ông ta thấy cô chưa từng đóng vai chính trong phim tình cảm nào. Nói đúng hơn, tất cả các vai diễn mà nhân vật nữ yêu đương với một người khác, cô đều từ chối. Nghe nói Triệu Gia Hân có liên quan đến ông chủ lớn, nghe nói cô là người phụ nữ đầu tiên của hắn, lại nghe nói Cửu Châu có tính chiếm hữu rất cao. Lâm Trần Khang thắc mắc không biết việc cô từ chối nhiều vai diễn tình cảm nhiều như thế có liên quan gì đến người đàn ông tên Cửu Châu không nữa. Cửu Châu này rất nổi tiếng, người không quan tâm đờ ến chuyện đời như Trần Khang cũng biết hắn là một người không tốt đẹp gì. Nếu sự thực hắn ta ngăn cản không cho Triệu Gia Hân đóng phim tình cảm, ông lo sợ hắn sẽ làm gì đó hại đoàn làm phim, làm khó cả đội ngũ ekip lẫn diễn viên thì sao? Cuối cùng, muốn chắc chắn, ông vẫn quyết định nói chuyện trực tiếp với Triệu Gia Hân. Cách chương.